Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 323-322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ tiểu lâu trong ngoài ngoài đều là hắc y nhân kiều cũ bản lâu năm lâu thiếu tu sửa thang lầu kẽo kẹt vang cố đình quân thải trên thang lầu lâu. Trên lầu hai vợ chồng đã bị tấu mặt mũi bầm dập cố đình quân dừng bước chân. Lô Vũ Lâm nhìn đến cố đình quân, lập tức kêu la đứng lên. Thất gia, ngài tha chúng ta đi. Cố tứ đem ghế dựa kéo qua đến xoa xoa, nói. Thất gia ngài tỏa, cố đình quân ngồi xuống, hắn kiều chân bắt chéo tựa vào trên ghế, không nói được lời nào. Chính là yên tĩnh xem Lô Vũ Lâm run run, mặc dù là không cần thiết hỏi nhiều hắn cũng biết cố đình quân lần này tiến đến là vì cái gì. Chính là hắn nhưng là vạn vạn không thể tưởng được đường kiều vậy mà sẽ đem chuyện này nhi nói cho thất gia. Theo lý thuyết, nàng không là nên che giấu sao. Nhưng là giờ phút này mặc kệ thế nào đo lường được đều là vô dụng, hắn không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi. Ngài tha ta đi, cố đình quân chậm rãi nói. Ta xem ngươi nhưng là thật minh bạch ta đây thứ là vì cái gì đi lại. Hắn tựa vào trên sofa, cả người khí định thần nhàn. Ta đem sở hữu ảnh chụp cùng phim ảnh đều giao ra đây, ta cam đoan không bao giờ nữa lắm miệng. Ta rời đi Thượng Hải đi ở nông thôn, ta đi ở nông thôn. Cầu ngài tha ta đi, hắn tránh thoát đè lại hắn người, nghiêng ngả trao đảo vọt tới trước bàn, một phen kéo ra ngăn kéo, hắn đem ảnh chụp đều đem ra, phụng đến cố đình quân trước mặt. Thất gia cả nhà đều ở trong này, tất cả đều ở trong này. Lô phu nhân vừa thấy Lô Vũ Lâm đem sở hữu ảnh chụp đều giao đi lên, sắc mặt thay đổi một chút, phát ra một cái lẩm bẩm thanh. Cố đình quân quét nàng giống nhau, nàng nguyên bản chi lăng ánh mắt lập tức liền buông xuống. Cố đình quân cười yếu ớt. Ta xem ngươi phu nhân tựa hồ là không đồng dạng như vậy ý tưởng. Hắn lay động một chút trong tay ảnh chụp nói. Này còn tính toán tiếp tục bắt chẹt vài lần a. Lô Vũ Lâm lập tức liền muốn phát thượng bất quá cô tứ nhưng là lập tức ngăn cản hắn. Lô Vũ Lâm vội vàng. Không có chúng ta cũng không dám nữa. Hắn vẻ mặt cầu xin, nói. Đều là này phụ nữ lòng tham, như bằng không ta là tất nhiên không dám làm như vậy. Thất gia, ngươi khả phải tin tưởng ta a. Lô phu nhân nghe hắn như vậy nói, dãy rủa đã kêu mắng đứng lên. Ngươi cái nạo loại, phế vật, ngươi thí dùng cũng không có, lúc trước đại gia cùng nhau làm ra quyết định, ngươi hiện tại nhưng là đem sự tình đều hướng của ta trên người thôi, ngươi cái hỗn đản. Muốn chết ngươi, ngươi câm miệng cho ta, ngươi này xú bà nương, chuyện gì phàm là cho ngươi sàm cùng, bảo đảm liền nhỏ vụn. Hai người ngươi liếc mắt một cái ta nhất ngữ tranh gây gổ. Cố đình quân đổ là không có ngăn lại bọn họ, hắn dương khóe miệng chậm rãi lật xem trong tay ảnh chụp. Ảnh chụp vỗ rất nhiều, phần lớn không rõ ràng. Này góc độ chụp không đến phòng khách không gì ngoài Hoắc Hiếu Bao ở đường kiều ôm nàng xuất môn, lại chính là đại môn khẩu mấy chương. Hắn tựa hồ là ngay cả chụp ảnh chụp thật dày một sấp. Cố đình quân đứng dậy đi đến cửa sổ một bên, này cửa sổ chẳng phải hắn chụp ảnh chỗ phòng ở, hắn xoay người hướng khác một cái phòng đi đến. Không chút nghĩ ngợi, hắn đẩy ra cửa phòng, phòng không lớn, thế nhưng là mang theo vài phần tinh xảo, vừa thấy đó là nữ nhi gia khuê phòng. Lô Vũ Lâm có một nữ nhi, điểm này cố đình quân là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, lại vừa thấy góc độ quả nhiên, đúng là nơi này. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Lưu Tứ gia tòa nhà, hiện tại nhà này tòa nhà đã che cũng không có dùng. Theo khả năng vị trí cố đình quân lại nhìn phía sảng khoái sơ tay súng nổ súng cái kia tiểu lâu lầu 2. Bên kia cùng bên này vừa vặn hình thành một cái tà đối diện góc độ. Cố đình quân thử một chút vị trí, phát hiện bên này xem bên kia cũng không có che thập phần phương tiện. Nhưng là bên kia nếu xem bên này, bởi vì góc độ quan hệ nhưng là chưa hẳn có thể thấy rõ. Hắn lui ra phía sau một bước tầm mắt lạc ở trên bàn. Trên bàn làm ra vẻ nhất đài máy ảnh, hắn giơ lên nhìn, xuôi dòng kéo ra ngăn kéo, trong ngăn kéo có mấy cái cuộn phim hộp. Cố đình quân nhìn chung quanh một chu, xuất môn nói. Cấp cửa mọi người triệt mặt khác lập tức an bày nhân ngăn chặn Lô Vũ Lâm hắn nữ nhi. Nghe thế cái, Lô Vũ Lâm ngao một tiếng, hắn gọi nói. Các ngươi làm gì, thất gia, nhà chúng ta ngay cả kiểu cùng chuyện này nhi một điểm quan hệ cũng không có. Ngài cho dù là đánh chết ta đều được ngài thả nàng thật sự cùng chuyện này nhi không có quan hệ. Lô phu nhân cũng kêu la, giờ phút này vợ chồng luôn không hộ ít vết sẹo, nhất trí đối ngoại. Cố tứ lập tức an bày nhân xuống lầu, cố đình quân tiếp tục lật xem ảnh chụp nhìn đến trong đó một chương, kình lên, thập phần cẩn thận quan sát. Lô phu nhân kêu la nói, ngươi người này hảo không đạo lý, chúng ta giúp ngươi điều tra rõ của ngươi bạn gái ở bên ngoài cùng người có ái muội. Ngươi không cảm tạ chúng ta cũng liền thôi, còn muốn nhằm vào chúng ta, nơi nào có ngươi người như vậy? Ngươi là sống vương bát sao? Cố Tứ nghe nói như thế, tiến lên chính là hung hăng một bạt tai. Hắn nói, ngươi này đàn bà thối ở miệng thối, ta liền giết chết ngươi. Lô phu nhân cũng không phải rụt rè, hắn gọi nhượng, giết người a, có việc vương bát giết người. Cố Tứ trùng trùng lại quăng hai cái bạt tai, Lô phu nhân bị đánh nghiêng ở. Cố Đình Quân mang theo ý cười ôn hòa nói. Kỳ thực ta luôn luôn đều không rõ vì sao có một số người là không sợ chết. Nhưng nhìn ngươi ta ngược lại thật ra đã biết nguyên lai thật sự còn có người như vậy. Đầu óc không rõ ràng, hận bản thân bất lực muốn chết. Lô phu nhân nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, Cố Đình Quân mỉm cười. Này máy ảnh, ta còn thực liền không biết là các ngươi vợ chồng có thể biến thành minh bạch. Hắn mỉm cười đùa nghịch một chút nói, giống như thật phức tạp bộ dáng, ngươi có ý tứ gì? Nhà chúng ta ngay cả kiểu cùng chuyện này nhi không quan hệ, thật sự không quan hệ. Lô Vũ Lâm kêu cái không ngừng, chính là lại có tác dụng đâu. Cố Đình Quân nhưng là căn bản là không nhiều lắm nói về hắn, chính là phiên ảnh chụp khuôn mặt mang cười. Vẫn là rất tốt, hắn như thế nói, ngài tha chúng ta đi, chúng ta đều là bị tứ gia sai xử, ta chẳng qua là bắt người tiền tài thay người tiêu tai a. Sau này tứ gia đã chết, chúng ta cũng bất quá là nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới có thể muốn dùng này lời ít tiền. Cầu ngài tha ta, không còn có tiếp theo, về sau chúng ta nhất định sẽ không như vậy làm. Cố Đình Quân cảm khái nói, Lô Vũ Lâm, lúc trước ngươi hảo hảo cũng là Lô gia thuyền làm được nhị gia. Thế nào giờ này ngày này liền nháo thành cái dạng này đâu? Ngươi xem ngươi hiện tại này chật vật, Lô gia thuyền nghề khi cũng bán không ít tiền, ngươi có một nửa công ty cổ phần tổng không đến mức đến bây giờ cái gì cũng không có thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn như có như không nở nụ cười, cũng không biết là thật đáng tiếc hoặc là giả đáng tiếc. Ngươi đáng đi theo Lưu Tứ gia sao? Đi theo Lưu Tứ gia trụ tại như vậy địa phương, thần giữ của, nói liền là các ngươi người như thế đi. Cố Đình Quân chậm rãi nói mấy câu tựa hồ là châm cái gì dẫn tuyến. Lô phu nhân bỗng chốc liền tạc, nàng cả giận nói. Ngươi tên hỗn đản này, nàng trèo lên tiền liền muốn chửi đánh Lô Vũ Lâm, hai người lại là nháo lên. Cố Đình Quân nhu nhu huyệt thái dương, nói, Lô phu nhân, ngươi cũng là tiểu thư khuê các đi. Lúc trước Lô Vũ Lâm cưới nàng liền là vì nàng thân phận hảo. Lô phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lô Vũ Lâm, nói, hỗn đản, đều là tên hỗn đản này, nếu không phải hắn bị Đường Hành cái kia nha đầu chết tiệt kia lừa. Chúng ta về phần quá hôm nay như vậy cuộc sống sao? Của ta nữ nhi cái gì cũng không có, hắn cái kia con gái riêng nhưng là cầm tuyệt bút tiền. Đường Hành tên này Cố Đình Quân là không xa lạ, nàng có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét, không hỏi người khác, chỉ hỏi Đường Kiều liền có thể. Chỉ là như vậy tiểu nhân vật căn bản là sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Cố Tứ nói nhỏ nói, Đường Hành bị đuổi ra Đường gia, Đường Sĩ Kiệt khác cưới giữ nữ nhân, nàng hiện tại chính là cùng vài cái bọn lừa đảo hỗn ở cùng nhau, nơi nơi lừa cái loại này ngu xuẩn lại háo sắc lão nam nhân. Cố Đình Quân hơi hơi cúi mâu, hai người chửi bậy thanh cũng không ngừng nghỉ. Rất nhiều thang lầu gian truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Lầu này thê vốn là thập phần phá nát, tựa hồ mỗi một chân đều có đem thang lầu dẫm đạp khả năng. Cửa phòng bỗng chốc bị đẩy ra, 17-18 tuổi thiếu nữ một thân giáo phục cái trán mang theo mồ hôi nhi, nàng xem đến trước mắt tình hình, bỗng chốc vọt đi lên. Nương, cũng không phải quản Lô Vũ Lâm, trực tiếp ôm lấy Lô phu nhân. Đi theo này thiếu nữ phía sau hai cái hắc y nhân nhìn về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân khoát tay, bọn họ lập tức lui xuống. Đây đúng là Lô Vũ Lâm khuê nữ Lô Ngay Cả Kiều. Lô Ngay Cả Kiều ôm lấy Lô phu nhân, không ngừng khóc. Nương, nương, ngươi như vậy, lập tức quay đầu trách cứ, các ngươi làm sao có thể làm như vậy, trong ánh mắt tràn đầy hận ý Cố Đình Quân nhưng là sắc mặt bình thường. Hắn chậm rãi nói, đã làm sai chuyện luôn phải bị đến trừng phạt, miệng tiện cũng là giống nhau. Hắn đùa nghịch trên tay Phật Châu Nhi, trầm thấp nói. Đã Lô tiểu thư đã trở lại, chúng ta nhưng là có thể hào hào nói chuyện chút. Cố Đình Quân đùa nghịch trên tay máy ảnh, mỉm cười. Đây là ngài chụp đi, không thể không nói, ngươi so cha mẹ ngươi nhưng là hữu dụng rất nhiều. Lô Ngay Cả Kiều bảo vệ Lô phu nhân, nghiêm cẩn nói. Ngươi muốn thế nào tài năng thả nhà chúng ta? Chấm, nguyên bản muốn thông qua chuyện này ngoa thượng Đường Kiều nhất bốt. Nhưng là vạn vạn thật không ngờ, Đường Kiều thập phần đồ điên, nàng vậy mà thật sự nói cho Cố Đình Quân. Nàng nắm chặt nắm tay, nói, chỉ cần ngài nguyện ý thả chúng ta làm cái gì đều có thể. Nàng đứng lên, bắt đầu tiếp áo sơ mi nút thắt. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày, chào phúng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cần thân thể của ngươi? Lâu ngay cả kiều một chút, nàng cắn môi. Nàng thật sâu thở dốc nói nhỏ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cố Đình Quân bình tĩnh xem nàng, nói. Ta nếu là thật sự buông tha các ngươi, về sau thế nào hỗn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía Cố Tứ, đưa tay, Cố Tứ lập tức lấy ra yên, vì Cố Đình Quân châm. Cố Đình Quân hút thuốc xem trước mắt nhân, các ngươi đắc tội ta còn có thể buông tha các ngươi. Nhưng là các ngươi khi dễ đến nhà chúng ta AU trên đầu, ngươi nói kết quả hội là cái dạng gì? Hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng, xin lỗi, chúng ta tự mình đi tìm Đường tiểu thư xin lỗi. Mặt khác, Lô ngay cả kiều lại nói, ta dùng một cái đại bí mật đổi của chúng ta an nguy. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, của ngươi đại bí mật với ta mà nói chưa hẳn là được không được sự tình. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đốt máy ảnh, nở nụ cười. Lô ngay cả kiều cắn môi, là sát hại Lưu Tứ gia hung thủ, ta biết hắn lớn lên trông thế nào. Cố Đình Quân đốt máy ảnh động tác ngừng lại, hắn nhìn về phía Lô ngay cả kiều. Lô ngay cả kiều nghiêm cẩn, ta cam đoan nói được thì làm được. Cố Đình Quân, đổi một người, một tin tức đổi một người an nguy. Người tới tuyển, hắn lạnh lùng xem Lô ngay cả kiều. Ngươi phải là rõ ràng, cho dù là ngươi không nói, chỉ cần là ngươi chụp được qua cái kia sát thủ ta liền khả năng theo ngươi bên này tìm được manh mối. Không cần thiết ngươi nói thêm cái gì. Hơn nữa, đó là thật sự không có cũng không có quan hệ. Tóm lại không có gì là có thể luôn luôn cất giấu. Lô ngay cả kiều, không được chúng ta một nhà. Cố Đình Quân ngăn lại nàng. Không cần ý đồ cùng ta giảng đạo lý, con người của ta cho tới bây giờ liền không có gì đạo lý đáng nói. Các ngươi ba cái đều tham dự bắt chẹt AU, ta liền sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Hắn ý vị thâm trường cười, nói. Chính ngươi tuyển, không là tốt lắm sao? Hoặc là các ngươi liền cùng đi từ. Cố Đình Quân thật bình tĩnh. Lô ngay cả kiểu thật sâu thở dốc. Ngay cả kiểu, ngươi cũng không thể hại ba ba, ta luôn luôn đều rất đau của ngươi. Ta nhưng là, Lô Vũ Lâm lập tức kêu la đứng lên. Lô ngay cả kiều cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Lô Vũ Lâm bị nàng quát lớn co rúm lại một chút, lập tức lại nói. Ngay cả kiều, nếu không phải ngươi đưa ra chủ ý, chúng ta sao có thể. Lô ngay cả kiều thẹn quá thành giận, nàng phẫn nộ nói. Ngươi không nói chuyện không ai coi ngươi là thành câm điếc. Ngươi này đồ vô dụng, nàng nhìn chằm chằm Lô Vũ Lâm, phảng phất kẻ thù giống nhau. Không có chuyện gì liền câm miệng, nếu như ngươi lại lắm miệng ta sẽ giết ngươi. Nàng hung ác không giống như là một nữ hài tử. Cố Đình Quân không ngôn ngữ, cứ như vậy xem bọn họ. Lô ngay cả kiều hít một hơi thật sâu, nghiêm cẩn nói. Ta tuyển ta bản thân, cách chương.